Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 378 nhé. Như mình có thông báo thì hết 380 thì sẽ sang group mới. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể vào group mới nhé. Mình tạo sẵn để khi nào mà phát 381 thì đỡ phải đợi. Bởi vì mình duyệt cũng khá là lâu ấy, mình ít thời gian. Mình xin để cái link group ở dưới comment này nhé. Mọi người sao mọi người cứ yêu cầu vào nhé. Còn bây giờ thì mình chưa check được đâu. Đợi mình một chút. Group này là group không đặt tên tháng nữa. Group này như mấy bạn bảo mình là ghi là đạo quân và từ tập bao nhiêu thôi. Mình để comment ở trên livestream này nhé. Bởi vì mình duyệt cũng khá lâu ấy, ngồi cũng không có thời gian ngồi check nhiều ấy. Nên nếu mà có chậm thì mọi người cũng thông cảm, nên mình phải mở trước. Mọi người nhé. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 378, Đạo Quân. Như vậy là Nghiêu Đạo đang dần dần từng bước đã phân phát cái vô lượng quả cho từng người. Có vẻ như là sẽ có kế hoạch mà sẽ tập hợp một đội ngũ Nguyên Anh theo phe Nghiêu Đạo để đối với Kiều Thánh đây. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì mình cũng chưa đọc. Ok, mình vào chuyện nhé. Đồ vật này ai dám thu? Ai thu người đó chết? Tây Hải Đường ngoài miệng không khách khí, nhưng mà hai tay thành thực, theo bản năng cầm lấy đồ vật, không muốn thả ra một chút nào. Cung Lâm Sách nhìn buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng, lắc đầu. Tây Hải Đường ý thức được cái gì, hừ lạnh nói. Cung huynh, hậu quả được đồ vật này, ngươi hẳn phải rõ. Ta là tường, muốn không sai, nhưng mà trái cây trong vô lượng viên thiếu, bước kế tiếp Cửu Thánh sẽ làm gì? Ngươi hẳn là minh bạch chứ. Nghiêu Hiếu Đạo nói, muốn phát hiện đã sớm phát hiện, đã sớm kinh thiên động địa rồi, còn cần ngươi đến nhắc nhở sao? Ta nói thật với ngươi, trái cây trong vô lượng viên đã sớm không còn, ở trên cây treo toàn bộ là giả đấy. Hắn nói tình huống trông coi cây ăn quả trong vô lượng viên, chỉ cần có nhà tướng trấn thủ, ngoại nhân sẽ không có biện pháp tự ý tới gần tiếp xúc trái cây. Ánh mắt Tây Hải Đường lấp lóe, rõ ràng động tâm, nhưng mà vẫn có chút ý nghĩ, nói một đằng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói thế thì nói, nhưng nhân tố không xác định quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Nghiêu Hiếu Đạo xua tay, ta cũng lời nhiều lời, chỉ hỏi ngươi, có muốn đồ vật này hay không? Ngươi có muốn nhập bọn hay không? Tây Hải Đường nói, ta nói ta không muốn thì sao? Nghiêu Hiếu Đạo đáp, phí lời, không muốn thì trả đồ vật cho ta, có rất nhiều người muốn. Tây Hải Đường đáp, ngươi không sợ ta tìm Phiêu Miểu Các tố giác ngươi à? Cung Lâm Sách nói, Tây Hải Đường, nói lời này có ý tứ sao? Trên cây 12 quả, ngươi cho rằng chỉ đưa cho mình ngươi à? Tây Hải Đường lập tức phản ứng lại, ngươi cũng có sao? Cung Lâm Sách đáp, ta không có, còn có thể cho ngươi à? Tây Hải Đường hỏi, còn có ai? Cung Lâm Sách đáp, người bình thường không như vậy, sao ngày hôm nay nói lời ngu xuẩn như vậy chứ? Người muốn đi tố giác, ta còn có thể nói cho ngươi sự tình này à? Nếu ngươi nhận, ta có thể khắp nơi nói là cho ngươi à? Tây Hải Đường nhìn Nghiêu Đạo, chuyển hướng đề tài, một chút sự tình trong thánh cảnh ta cũng nghe nói, ngươi giấu Vạn Thú Môn ta làm không ít chuyện tốt nha. Nghiêu Hiếu Đạo đáp, đừng nói giấu Vạn Thú Môn ngươi, ta còn giấu thánh cảnh trộm lấy vật đấy. Vạn Thú Môn ngươi là cái thá gì? Ta thực ra chạy tới đưa bảo bối cho ngươi, hiện tại ngươi nói sự tình này còn có ý tứ sao? Không sai, đồn đại đều là thật, ngươi lại có thể làm gì? Đừng bày ra cái dáng vẻ kia, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhịn được không muốn sao? Có muốn nắm chặt, ta dám lộ diện cầm thứ này. Ngươi không muốn, muốn đi cáo trạng phải không? Được, ta cũng không muốn thứ này, ngươi đi báo cáo, cứ việc báo cáo đi. Hắn nhấc tay mang mặt nạ lên mặt, thi pháp che giấu, xoay người nhìn Cung Lâm Sách nói: chúng ta đi. Cung Lâm Sách sững sờ, không lấy bảo vật về sao? Nghiêu Hữu Đạo thấy hắn dây dưa, lại phất tay nói: hắn căn bản không biết sử dụng, giữ lại cũng vô dụng. Cung Lâm Sách nhíu mày, đang muốn cất bước rời đi, Tây Hải Đường liền hô: giữ lại, đứng lại. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu lại: làm sao? Còn muốn cường hành lưu chúng ta lại sao? Vị này đã dùng vô lượng quả, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Chỉ Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách giờ khóc giờ cười, phát hiện vị này thật là âm hiểm. Hắn có vô lượng quả không sai, nhưng mà đến nay không có thời gian sử dụng nha. Đồ vật này làm sao dùng? Nghiêu Hữu Đạo lập tức quay đầu trở về. Trước tiên ta hỏi ngươi vài sự tình. Tây Hải Đường hồ nghi: sự tình gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp: năm đó lối vào Điệp Mộng Huyễn Giới không cách nào đóng kín, Kiều Thánh phải chăng là có người đến qua? Tây Hải Đường gật đầu: đều đến, còn tiến vào thánh cảnh kiểm tra, chỉ mất quá ra vào đều có người bên chúng ta bí mật an bài, không kinh động người khác. Nghiêu Hữu Đạo đáp: nghe nói trong Điệp Mộng Huyễn Giới có thánh La Sát, là thật à? Cùng Lâm Sách không biết hắn hỏi cái này là có ý gì. Không biết vạn thú môn thủ hộ Điệp Mộng Huyễn Giới, nếu không mà nói trái cây chỉ có 12 quả, cực kỳ hữu hạn, hắn còn thật không hẳn sẽ suy xét cho Tây Hải Đường. Tây Hải Đường không rõ: người quan tâm cái này làm gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp: này cần phải hỏi sao? Khắp thiên hạ trên căn bản đều xem như là thế lực của Cửu Thánh, một khi chúng ta bại lộ, trốn cũng không có chỗ trốn, trốn chỗ nào cũng không thể, cũng có thể bị phát hiện. Chỉ có Điệp Mộng Huyễn Giới là trải rộng Điệp La Sát, tu sĩ bình thường tiến vào đầu tiên phải đối mặt với vô số Điệp La Sát, căn bản không cách nào thâm nhập. Chúng ta đột phá Nguyên Anh thì không giống, trốn vào bên trong một chút, tu vi của Cửu Thánh lại cao, nếu mà muốn ở trong Điệp Mộng Huyễn Giới mênh mông tìm được chúng ta, căn bản không thể, không khác nào là mò kim đáy bể cả. Ánh mắt Cung Lâm Sách tỏa sáng: mà vạn thú môn người bên cạnh đối vào Điệp Mộng Huyễn Giới, Tây Hải Trường môn người thoát thân là vì tiện lợi nhất, tình huống không đúng, tùy thời có thể trốn vào Điệp Mộng Huyễn Giới, nhưng nghe nói ở bên trong có thánh La Sát, ta như vậy không phải là lo lắng có sơ suất sao? Nghe được lời đó, Tây Hải Đường trầm mặc. Truyền thuyết là có, nhưng mà đến tột cùng cũng tồn tại hay không, ai cũng chưa từng thấy, cái này ta cũng không cách nào có thể khẳng định. Nghiêu Hữu Đạo đáp: nghe nói các người vẫn trong Điệp Mộng Huyễn Giới trồng khu quang thảo, từng bước xâm chiếm địa bàn trong huyễn giới, lẽ nào không phát hiện chút dị thường? Hỏi những cái này là bởi vì Ngân Nhi. Từ khi lừa gạt Ngân Nhi về Điệp Mộng Huyễn Giới, hắn rất lo, cũng không biết là kẻ tham ăn kia bây giờ thế nào rồi. Lo lắng Ngân Nhi và tu sĩ ngoại giới phát sinh xung đột, sẽ kinh động Cửu Thánh tự mình ra tay. Thật muốn như vậy mà nói, cũng không biết Ngân Nhi có phải là đối thủ của Cửu Thánh hay không nữa. Mặt khác chính là Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca phòng hắn giống như là phòng cướp vậy, bản thân móc tim móc phổi, đối phương vẫn chết sống không tin. Chờ cơ hội thích hợp, hắn sẽ chứng minh cho Triệu Hùng Ca Ô Thường trộm vô lượng quả của ma giáo kỳ thực là của hắn. Bộ ma điển kia cũng rất có khả năng là của hắn. Hắn dám khẳng định, ma điển khẳng định trên tay Triệu Hùng Ca. Đương nhiên, hắn không có hứng thú với ma điển. Như hắn nói với Triệu Hùng Ca, thật tác dụng lớn cái gì mà nói. Triệu Hùng Ca sớm đã dùng rồi, còn có thể bị Ô Thường chèn ép như vậy ư? Hắn chỉ muốn nhìn trong ma điển đến tột cùng là ghi chép thứ gì thôi. Tây Hải Đường nói: trồng trọt khu quang thảo, từng bước xâm chiếm địa bàn Điệp Mộng Huyễn Giới, kỳ thực là ý tứ của Cửu Thánh. Trước đây đại môn của huyễn giới giữa kỳ đóng lại không thể động, bây giờ trường kỳ mở ra sẽ thuận tiện không ít. Còn dị thường gì gì đó, những năm gần đây là có chút dị thường, một chút đệ tử thâm nhập huyễn giới thường thường biến mất lặng yên, không một tiếng động, cũng không biết phát sinh sự tình gì, đã làm cho vạn thú môn ta tổn thất không ít đệ tử. Nghi Hữu Đạo thử hỏi: không có một đệ tử chứng kiến sự tình phát sinh nào sống sót trở về sao? Tây Hải Đường nói: trong huyễn giới có vô số Điệp La Sát, bất cứ ngoại nhân nào tiến vào đều bị coi là khác loại, đều sẽ bị điên cuồng công kích. Muốn thâm nhập cũng phải kết bè kết lũ. Đoàn thể xảy ra vấn đề, lạc đàn còn trở về được sao? Ở trong đó, phi cầm cỡ lớn và kim sĩ đưa tin đều không thể sử dụng. Chạy không lại nhiều điệp la sát đuổi chết chặn đường như vậy. Một khi thâm nhập vào, phải bị xé sống. Cũng không có biện pháp thiết trí điểm đưa tin. Cho nên đại tử thâm nhập trong đó cũng đã xảy ra sự tình gì, căn bản không ai biết. Ta có cảm giác là càng thâm nhập càng nguy hiểm. Trước mắt đã không dám để đệ tử tiếp tục thâm nhập như vậy. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc. Đích xác như vậy. Hắn thâm nhập qua, biết tình huống, lạc đàn cơ bản không có biện pháp gì không bị Điệp La Sát phát hiện. Bởi vì kia chính là thế giới của Điệp La Sát. Hắn cũng không biết dị thường này mà chẳng có quan hệ tới ngần gì, vút cảm này. Vậy tiếp tục duy trì quan tâm đi. Phát hiện dị thường gì, nếu như phát hiện Thánh La Sát, đúng lúc thông chi ta. Nhớ kỹ, tốt nhất là ở trước khi phát tin cho cửu thánh, chúng ta phải sớm có chuẩn bị. Cái này đơn giản. Tây Hải Đường nói, chỉ đồ vật trong tay. Cái này dùng thế nào? Hiện tại hắn càng quan tâm biện pháp sử dụng vô lượng quả. Cùng Lâm Sách buồn cười nói, cái này nha, sử dụng cũng đơn giản, nhưng mà ngươi nhất định phải an bài thời gian sử dụng hợp lý. Sau khi rời Vạn Thú Môn, cùng Lâm Sách và Nghiếu Đạo tách ra. Xuống núi, đã rời xa Vạn Thú Môn, Nghiếu Đạo lần nữa trốn vào trong núi thẳm, chạm mặt Vân Cơ, phi cầm cỡ lớn bay lên không, đi về phía bắc. Giả Vô Quần và Nguyên Tòng phản hồi phủ thừa tướng, nhiệm vụ của Vân Cơ kết thúc, lại lần nữa trở lại bên người Nghiếu Đạo. Lần này đi băng tuyết các ở Đại Tuyết Sơn, Vân Cơ chỉ là tiễn đưa. Sau khi đưa Nghiếu Đạo tới, Vân Cơ lập tức điều động phi cầm ẩn độn ở rời đi. Thải Hồng khách sạn. Nghiếu Đạo đi vào. Trước quầy, nhìn thấy người quen quỹ, như thấy người quen cũ. Trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng, Sở An Lâu. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, Sở An Lâu vẫn là trưởng quỹ. Nhưng Nghiếu Đạo từ lâu đã không phải là Nghiếu Đạo năm đó. Nhìn thấy vị trưởng quỹ này, Nghiếu Đạo cũng không khỏi nhớ tới tình hình năm đó bị đập mặt nhục nhã. Nhìn Sở An Lâu gật đầu khẽ mỉm cười, theo tiểu nhị đi phòng khách. Sở An Lâu hơi nhíu mày, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn người rời đi. Hắn ở nơi này gặp qua không biết bao nhiêu loại người, không biết có phải là ảo giác hay không. Cái cảm giác ánh mắt người kia nhìn mình dường như đã có mùi vị khác biệt vậy. Ở lại khách sạn Thải Hồng mấy ngày. Mấy ngày sau, thời điểm toàn bộ qua các cửa hàng lớn, tiến vào cửa hàng của Vạn Thu Môn, đúng dịp gặp gỡ trưởng môn Tây Hải Đường đến tuần tra. Hai người lấy phương thức người quen cũ gặp mặt, sau đó Nghiếu Đạo và Tây Hải Đường đồng hành. Nửa ngày sau, Tây Hải Đường quang lâm Thiên Hành Tông, chỉ đơn giản là hội ngộ trưởng môn Đỗ Vân Tàng một chút, sau đó tiếp kiến trưởng môn tiền nhiệm của Thiên Hành Tông, Văn Hòa. Có thể thuận lợi nhìn thấy hai đời trưởng môn tự nhiên là bởi vì thân phận trưởng môn Vạn Thú Môn ở Tây Hải Đường. Phía sau núi Tây Hành, Thiên Hành Tông. Trong một động phủ, dưới Tây Hải Đường yêu cầu cho lui những người khác. Trong tĩnh thất, Văn Hoa ngồi ngay ngắn, râu tóc bạc trắng, tướng mạo đường đường, vuốt râu nói. Lão phù từ lâu không hỏi đến sự tình môn phái. Tây Hải trưởng môn có sự tình gì, sao không nói với Đỗ trưởng môn, lại tới gặp ta? Nghiêu Hiếu Đạo đứng ở sau lưng Tây Hải Đường lên tiếng. Theo ta được biết, năm đó Văn lão chỉ là vì nữ nhi sớm thoái vị, truyền ngôi cho con rể. Thế nhưng bởi vì con rể và nữ nhân khác dây dưa, không yên lòng hắn, nên đại quyền của Thiên Hành Tông còn ở trong tay Văn lão. Đề cập sự tình này, đây là chuyện xấu trong nhà. Ánh mắt Văn Hòa trong nhà mắt lạnh đùng quét tới hỏi. Ngươi là người phương nào? Người Hữu Đạo trực tiếp lấy ra một quả cầu đá, đập nát vỏ ngoài, lộ ra một vật hồng quang lấp lóe bên trong. Văn Hòa có chút ngoài ý muốn. Này là vật gì? Người Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Vô lượng quả. Văn Hòa cả kinh đứng lên. Hơi rung động, ánh mắt khó có thể tin. Tây Hải Đường theo bản năng che chắn, có vẻ như lúc đó mình cũng thất thố như vậy. Người hữu đạo chỉ vào Vô Lượng Quả nói: năm đó nữ nhị người đánh người của ta, bây giờ ta lấy vật này trao đổi, yêu cầu không cao, rất đơn giản, để người của ta ở trước mặt mọi người trả lại mấy bạt tay kia là được. Có ý gì? Tây Hải Đường ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đưa Vô Lượng Quả ra, nói yêu cầu này. Trong nháy mắt có cảm giác thế đạo điên đảo. Lúc nào Vô Lượng Quả biến thành tiện như vậy? Cảm giác giống như ta có tiền, ta rất nổi bật, ta có thể muốn làm gì thì làm vậy. Sau khi kinh ngạc, Tây Hải Đường lại cười khổ. Người ta có vật kia, có thể nói năng tùy ý, để người không có chỗ trống lựa chọn. Văn Hòa có chút mộng tưởng, còn tưởng là mình nghe lầm, hoài nghi có phải là lầm hay không. Cho ta Vô Lượng Quả chỉ vì trao đổi như vậy, lúc nào Vô Lượng Quả không đáng giá như vậy. Nữ nhi là bảo bối, nhưng mà mấy bạt tai so với được Vô Lượng Quả giờ như là có chút không đáng nhắc tới nhỉ. Bất quá hắn tạm thời không nghĩ nhiều, hiện tại quan tâm nhất là đồ vật trước mắt. Thật là Vô Lượng Quả sao? Ánh mắt ổn định trên mặt Nghi Hữu Đạo, lại rơi vào Vô Lượng Quả, thử hỏi: này là Vô Lượng Quả? Ý tứ dường như muốn xác nhận. Nghiêu Hiếu Đạo rất hào phóng, ra hiệu cứ tự nhiên. Văn Hòa hít sâu một hơi, đã có thể ngửi được mùi vị, mùi hương thấm vào lòng người, chậm rãi đưa tay ra, bắt lấy Vô Lượng Quả, lại từ từ đưa đến trước mắt nhìn, lăn qua lộn lại nhìn, kết quả càng xem càng kích động, hô hấp hỗn loạn, tâm tình dường như là có chút có thể tự kiềm chế. Cơ bản có thể xác nhận này là một quả cây, nhưng mà thế gian chưa từng gặp quả trái cây biết phát sáng, hẳn là bảo vật không thể nghi ngờ. Đương nhiên hắn cũng không thể dám 100% xác định, dù sao đồ vật này không phải là có thể tùy ý cho, huống hồ ngay cả đối phương là ai mình cũng không biết. Hắn càng rõ ràng, nếu thực là Vô Lượng Quả mà nói, ý nghĩa sẽ như thế nào. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, kỳ ngộ to lớn, nguy hiểm to lớn, một khi để Cửu Thánh biết chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ. Đồ vật này cực kỳ bỏng tay, lại khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Người kia quá hào phóng, dễ dàng ném ra, dễ dàng để hắn cầm xem, không sợ hắn nổi lên lòng xấu cướp đi. Nhưng vấn đề là hắn dám cướp đồ vật này sao? Để hắn cướp, có bản lĩnh cướp hắn cũng không dám cướp. Dường như dễ như trở bàn tay, nhưng mà đột nhiên có người tới nói đưa hắn Vô Lượng Quả, cũng phải dám muốn mới được. Trong lòng đủ loại cảm giác, đối mặt câu hỏi, đối mặt hậu quả khó có thể chịu đựng, tâm tình chung quy bình tĩnh lại. Trái cây lại muốn như thế nào? Cũng phải là đàng hoàng tha trở về, bởi vì căn bản không biết người đến là ai. Tôn giá là người phương nào? Văn Hòa rụt rè thỉnh giáo, đồng thời nhìn Tây Hải Đường, cũng có ý hỏi Tây Hải Đường. Nghi Hữu Đạo nhấc tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, nhìn rất lạ mặt. Văn Hòa không nhận thức, hắn và Nghi Hữu Đạo căn bản chưa từng gặp, nhìn rất trẻ trung. Nhưng mọi người có thể cầm ra Vô Lượng Quả, sao dám coi như là bình thường đối xử? Lời nói cũng tương đối khách khí. Tây Hải Trường Môn, thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, không biết vị này là ai. Tây Hải Đường ha ha nói: người khả năng chưa từng gặp, bất quá danh hiệu ngươi hẳn nghe nói qua, hẳn là... Đột nhiên gãi mu bàn tay, có chút không biết nên giới thiệu vị này như thế nào, quay đầu lại nói: đến cũng đến rồi, vẫn là tự ngươi nói đi. Nghi Hữu Đạo nhìn Văn Hoa chắp tay nói: Yến Quốc, Nam Châu, Nghi Hữu Đạo. Văn Hoa hai mắt trừng lớn. Danh hiệu của Nghi Hữu Đạo hắn tự nhiên đã nghe nói, chính bởi vì nghe cho nên mới nhìn về phía Tây Hải Đường. Tây Hải Đường hiểu, đang hỏi hắn là thật hay giả, khẽ gật đầu. Không sai được. Ngón tay gõ mặt bàn, chỉ Vô Lượng Quả. Không phải là người từ thánh cảnh đi ra, làm sao có thể lấy vật này? Phan Hòa nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo. Lão phu nghe nói người đã chết ở trong thánh cảnh mà. Nghiêu Hữu Đạo thẳng thắn, giả chết thoát thân. Văn Hòa đại dán mắt vào Vô Lượng Quả. Vật này nghĩ cũng có thể nghĩ ra, tất nhiên là phòng giữ nghiêm ngặt, sao người có thể cầm ra được? Cuối cùng cũng coi như gặp gỡ một người nói cầm, không phải là trộm. Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu. Văn lão tiên sinh, hỏi quá nhiều không có ý nghĩa, chỉ hỏi người có muốn hay không muốn mà thôi. Văn Hòa đưa tay cầm Vô Lượng Quả, lặp đi lặp lại một chút, lại hỏi Tây Hải Đường. Ngươi cũng có à? Tây Hải Đường gật đầu. Vô lượng thụ có 12 trái cây, ta chiếm một. Ước lượng trái cây trong tay, Văn Hòa có chút không rõ. Người nói sự tình nữ nhi của lão phu, lão phu có nghe qua. Hồng nương kê theo ngươi, chỉ để nàng xả giận liền cho lão phu vật này, thật khó có thể tin. Nghiêu Hữu Đạo nói, ngươi có thể hỏi Tây Hải trưởng môn, thời điểm ta cho hắn có điều kiện gì không? Không hề có điều kiện kèm theo nào. Văn lão tiên sinh là một ngoại lệ, ai kêu nữ nhi ngươi chọc tới người của ta? Văn Hòa nói, như vậy là muốn nữ nhi của lão phu chịu nhục à? Nghiêu Hữu Đạo đáp, văn lão tiên sinh, ngươi phải hiểu rõ, ta là tới cùng với người chiến tranh thành tơ lụa. Ta là tới cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng là giúp nữ nhi của ngươi, cứu mạng nữ nhi của ngươi, là ta đang giúp ngươi đấy. Văn Hòa nói, thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, muốn đánh nữ nhi của ta, sao thành giúp lão phu? Cứu mạng nàng, ngươi là uy hiếp lão phu à? Nữ nhi của người thô bạo vô lễ, ỷ thế hiếp người, ở trước mặt vô số người nhục nhã người của ta. Theo ta được biết, trước kia ở Tề Kinh nhục nhã càng sâu, thậm chí đã đánh Hồng Nương trọng thương, còn kém một chút là muốn tính mạng của nàng. Nghiêu Hữu Đạo chỉ Vô Lượng Quả trong tay hắn. Văn lão tiên sinh, ta nghĩ ta nên nhắc nhở ngươi một câu, trong tay Hồng Nương cũng là có vật này. Lời vừa nói ra, Văn Hoa dùng mình. Nghiêu Hữu Đạo theo dõi phản ứng của hắn nói, nữ nhân đều rất thù dai, huống hồ là bị nhục nhã, nỗi nhục kia không tiếc, tương lai Hồng Nương tất đòi lại trăm lần, ngàn lần. Ta ra mặt điều giải, có thể chỉ là mấy bạt tai hóa giải ân oán, hẳn phải tốt hơn nữ nhi của ngài mất mạng chứ. Văn Hoa trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, này chỉ là chuyện nhỏ, sau này hãy nói đi. Sau đó lại nói, thánh cảnh mất đồ vật này, tìm lên sợ là sẽ trời đất xoay vần. Có từng nghĩ qua biện pháp ứng đối không? Một khi lộ ra manh mối, hậu quả khó mà lường. Người Hữu Đạo đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống đeo mặt nạ lại. Đồ vật đã sớm mất, lão tiên sinh có từng thấy tình huống trời đất xoay vần là gì không? Rất nhiều chuyện không tiện nói, cũng nói không rõ ràng. Chỉ cần lão tiên sinh biết một điểm, thánh cảnh không phải địa phương ai muốn vào là vào được, ai muốn ra là ra được. Ta đã có thể từ trong thánh cảnh thoát thân, tự nhiên có người hiệp trợ. Coi như phát hiện đồ vật mất rồi, đầu tiên hoài nghi là người bên trong. Văn Hòa đáp, lời ngươi nói tin được không? Người Hữu Đạo nói, ta còn có thể hại mình à? Văn Hòa thở dài, đồ vật này rất phỏng tay. Nghiêu Hữu Đạo nói, nhưng lão tiên sinh cũng không cách nào chống cự, đột phá nguyên anh cảnh, sinh tử trường sinh, vật này đủ khiến cho lão tiên sinh không tiếc gánh chịu bất cứ phong hiểm nào. Lời có lẽ không êm tai, nhưng mà lại là thực sự. Đến mức độ này, người ta đều không cần phải già mồm. Không biết là phúc hay họa đây. Văn Hoa lắc đầu, xoay người cầm tới một cái hộp, mở hộp ra, thả Vô Lượng Quả vào, đóng lại. Thật là đưa ta như vậy à? Nghiêu Hữu Đạo nói, có vài thứ ta một người cũng không nuốt được hết, bù đắp lẫn nhau, một khi có biến liên thủ đối kháng. Văn Hoa cười khổ. Trừ cái này đoán chừng cũng không còn gì cả. Hy vọng có thể đối kháng. Già thì cũng đã già rồi, không nghĩ tớ còn phải mạo hiểm như vậy. Nghiêu Hiếu Đạo bỗng nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, có chuyện là còn thật muốn nhờ lão tiên sinh hỗ trợ. Văn Hoa nói. Nói đi. Nghiêu Hiếu Đạo đáp. Tu vi của ta còn chưa tới kim đan đỉnh phong, tạm thời vẫn cần nghĩ biện pháp tự vệ. Thiên kiếm phù của Thiên Hành Tông là đồ vật tự vệ tốt. Người muốn mấy tấm? Nghiêu Hiếu Đạo đáp. Tùy tiện cho mấy trăm tấm là đủ. Tây Hải Đường bị sạc một lần. Văn Hoa nhảy dựng lên. Thiên Hành Tông ta tiêu phí tinh lực to lớn thiết trí đại trận, một năm cũng chỉ có thể tụ tập lực lượng thiên địa luyện chế ra 2 tấm. Hàng năm luyện chế còn phải nộp lên Phiêu Miễu Các 1 tấm. Mấy trăm tấm lại còn tùy tiện, người cho là cái gì chứ? Người Hữu Đạo cười ha ha nói. Không hiểu giá thị trường, lão tiên sinh chớ trách. Lão tiên sinh thấy thích hợp cho ta là được. Văn Hoa sờ sờ, lấy một sấp phù triện, đùng một tiếng, vứt trước mặt Nghiêu Đạo. Hai mắt Tây Hải Đường nhất thời trừng lớn. Một sấp thiên kiếm phù, cái này cần bao nhiêu tờ? Kia cũng là mấy chục tấm. Trong lòng tỏa nhiệt, đồ vật mấy trăm triệu kim tệ cứ cho như vậy. Đương nhiên hắn cũng lý giải, vô lượng quả đã không phải là kim tệ bao nhiêu có thể cân nhắc, nó là vô giá. Hắn cũng không phải là tham tiền. Vạn thú môn còn thiếu tiền sao? Trong lòng tỏa nhiệt là bởi vì tác dụng của thiên kiếm phù không nhỏ. Hai mắt Nghiêu Đạo nhất thời tỏa sáng, vội vàng cầm tới, tốc độ kiểm tra không nhiều không ít, vừa vặn là 30 tấm. Đếm xong nhanh nhẹn thu vào trong tay áo, vui cười hớn hở nói. Lão tiên sinh một mảnh thâm tình, vãn bối vui lòng nhận lấy. Tây Hải Đường lại ho khan. Văn lão tiên sinh, người không thể nhất bên trọng nhất bên khinh chứ? Hoa Văn Văn Hoa lạnh mặt nói. Người tưởng ta là tàng phù khố của Thiên Hành Tông à? Trên người ta chỉ có bao nhiêu đó thôi, cho hắn hết rồi đấy. Tây Hải Đường nói. Ngài nói ra lời như vậy, sợ là ngay cả mình cũng không tin. Ngài có thể còn không chừa chút nào phòng thân sao? Văn Hoa một bậc chắc chắn. Chỉ có nhiều đó, nếu muốn bảo hắn chia cho người một chút. Nói xong nhấc cầm ra hiệu Nghiêu Đạo. Tây Hải Đường lập tức nhìn Nghiêu Đạo cười nói. Lão đệ, khách tùy chủ tiện, này là ý tứ của lão tiên sinh, ngươi xem. Nghiêu Đạo lập tức nhấc tay. Ngươi đường đường trưởng môn của vạn thú môn, xung quanh cao thủ như mây, không khổ giống ta, nói lời này ngươi không ngại ngùng sao? Tây Hải Đường nói. Lời không phải nói như vậy, người luôn có thời điểm lạc đàn, ta cũng không muốn cần chia đều với ngươi. Người cho ta 10 tấm là được rồi. 10 tấm. Nghiêu Hiếu Đạo vui vẻ. Tây Hải trưởng môn, người thiếu tiền à? Nhưng mà ta thiếu đấy. Người muốn tùy thời có thể mua. Lúc này ở trên người ngươi, nếu ít hơn 20 tấm thiên kiếm phù, ta cho ngươi toàn bộ. Tây Hải Đường đáp. Lão đệ, ngươi trộm cả đàn phi cầm cỡ lớn của vạn thú bồn ta, ta cũng không tính toán với ngươi. 8 tấm. Không. 5 tấm có được không? Lùi lại mà cầu việc khác, có tốt hơn không nha? Văn Hoa nghe vậy nhíu mày, nâng chén trà lên. Xem ra Ngưu huynh đệ rất am hiểu trộm đồ nhỉ. Ta là người như vậy sao? Lão tiên sinh đừng có nghe hắn nói mỏ. Nghiêu Đạo phất tay rũ sạch, ngược lại đối chọi gay gắt với Tây Hải Đường. Có mắt nào của ngươi nhìn ta trộm phi cầm cỡ lớn của bạn thú môn ngươi? Có chứng cớ không? Ngươi còn có mặt mũi tính sổ với ta? Ta hỏi ngươi, vô lượng quả không công đưa cho ngươi, ngươi cho ta cái gì chứ? Như vậy đi, chúng ta đồng giá trao đổi, đến hào hào tính xem ngươi bù ta bao nhiêu tiền. Được, được rồi, được rồi, ngươi giữ lại ăn đi. Tây Hải Đường tranh thủ nhấc tay đình chỉ. Đổi thành người khác nhất định sẽ kéo đến cùng, nhưng mà trưởng môn vạn thú môn hắn thật là không thiếu tiền, nhìn dáng vẻ đối phương là quyết không cho nên lười phí miệng lưỡi. Thấy hắn nhả ra, Nghiêu Hiếu Đạo mới sờ sờ đồ vật trong tay áo cực kỳ thỏa mãn. Đúng lúc này, ngoài thạch thất truyền đến thanh âm gõ cửa. Văn Hoa thi pháp nói. Vào đi. Cửa đá mở ra. Một đệ tử đi vào chắp tay nói. Vợ chồng Thiện tiên sinh đến bái kiến. Lời này vừa nói, Văn Hòa lưu tâm phản ứng của Nghiếu Đạo một chút, nhìn thấy Nghiếu Đạo mắt sáng lên, hình như có ý động. Bọn hắn không ở nhà, chạy tới làm gì? Văn Hòa nhíu mày hỏi. Đại tử nhìn Tây Hải Đường một chút, thật giống như là biết trưởng môn Vạn Thu muốn đến, muốn thuận tiện bái kiến một chút. Thiện tiên sinh. Tây Hải Đường cân nhắc một thoáng, hỏi Văn Hòa. Chẳng lẽ là con rể Hàn Quốc đại tư mã Kim Tước, vợ chồng Thiện Hải Long? Văn Hòa gật đầu ư một tiếng, nhìn hai vị khách nhân cười nói. Thứ không biết trời cao đất rộng, không cần để ý tới. Ai bất nhớ đã bỗng chen lời. Đã là nữ nhi, con rể của Kim Tước, gặp mặt một chút không được sao? Nghe được lời đó, Tây Hải Đường không đáng kể. Nghe nói con rể Kim Tước bộ dáng không tệ, tiện đường chào hỏi cũng không sao. Thấy hai người muốn gặp, Văn Hòa cho đệ tử một cái ánh mắt. Đệ tử lập tức mời Tây Hải Đường và Hiếu Đạo ra ngoài trước. Ba người đi ra ngoài. Văn Hòa tìm địa phương giấu bảo vật. Trong hành lang, hai người chậm rãi đi dạo. Có thể thấy phong quang kiều diễm ngoài vách núi. Tây Hải Đường chắp tay rời đi. Thấy Hiếu Đạo tựa hồ là hơi trầm mặc hỏi. Người biết Thiện Hải lắm. Hiếu Đạo nói. Không biết. Không phải mới vừa rồi người nói con rể Kim Tước sao? Tây Hải Đường nói. Vốn là tán tu, còn giống như là có vợ rồi. Sao không biết vì sao nữ nhi của Kim Tước lại coi trọng hắn? Nghe nói là vì tướng mạo không tệ. Năm đó Kim Tước còn chỉ là một viên đại tướng của Hàn Quốc, nhưng đối với một tán tu mà nói, cũng là có cơ hội khó có được. Cho dù nữ nhi của Kim Tước là phàm phu tục tử, nhưng mà Thiện Hải Long vẫn bỏ thê tử, cưới nữ nhi duy nhất của Kim Tước. Nghi Hiếu Đạo này, vợ trước Thiện Hải Long được người phương nào? Tây Hải Đường đáp, cũng là một tán tu, hạng người vô danh, không đáng nhắc tới. Sau khi Kim Tước thăng cấp thành Hàn Quốc đại tư mã, Thiện Hải Long tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hai vợ chồng sinh được một nữ nhi, hơi có chút thiên phú tu hành, cộng thêm Thiên Hành Tông ở địa bàn Hàn Quốc, Kim Tước tự mình ra mặt thỉnh cầu, nữ nhi của hai người liền trở thành đệ tử của Văn Hoa. Tiểu cô nương kia, lúc chúng ta mới gặp qua, là nha đầu thanh tú hành lễ trước cửa kia. Thiện Hải Long khá hướng về đại môn phái như là Thiên Hành Tông. Nghe nói trước kia lợi dụng thân phận Kim Tước, cố ý gia nhập, nhưng mà các phái đều không muốn thu, nửa đường gia nhập các đại môn phái sẽ không ai nguyện thu. Bất quá nữ nhi của hắn lại rất được Văn Hoa yêu thích. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, Văn Hoa gật đầu. Thiện Hải Long thường ở trong Thiên Hành Tông tu hành, hai vợ chồng trên căn bản là đều ở trong Thiên Hành Tông. Hey. Tây Hải Đường nói xong nhấc cằm ra hiệu. Đây là tiểu cô nương kia, hai người bên cạnh hẳn là cha mẹ nàng à? Nghiếu Đạo thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên một sân thượng, tiểu cô nương lúc đến gặp qua kia, đang nói chuyện với một đôi vợ chồng. Không biết là líu la díu díu cái gì, nhưng mà làm hai vợ chồng nụ cười đầy mặt. Tiểu cô nương tên là Thiện Tiên Nhi, phụ nhân tên là Kim Phượng, nam chính tên là Thiện Hải Long. Nghiêu Hiếu Đạo dừng bước, nhìn chằm chằm một nhà ba người kia. Phụ nhân tướng mạo bình thường, còn tính xem được, bộ dạng không gì đặc sắc, nhưng có quý khí. Nam ngược lại rất có khí độ, sâu dài như mực, khuôn mặt tuấn giật, tư thái cao to, áo bào rộng rãi, gió núi thổi qua như là muốn cưỡi gió bay đi, ôn văn nhĩ nhã, tiên phong đạo cốt. Có đệ tử đi ra truyền đời. Thiện Tiên Nhi làm đúng ở trước mặt phụ mẫu, lập tức mời phụ mẫu đến. Một nhà ba người đi tới, tiến vào chính sảnh. Văn Hòa đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Sư phó. Thiện Tiên Nhi vui sướng chạy đến trước mặt của phó hành lễ. Nhìn một nhà ba người hành lễ, Văn Hòa mặt không hề cảm xúc ư một tiếng hỏi. Hai vợ chồng ngươi chạy tới đây làm gì? Thiện Hải Long chắp tay nói. Nghe nói pháp giá của trưởng môn Vạn Thú Môn đích thân tới, hai vợ chồng ta muốn mượn ánh sáng của Thái Thượng trưởng lão chiêm ngưỡng một chút. Văn Hòa đáp. Các ngươi muốn gặp, ta không ngăn trở. Bất quá có câu nói, phải nhắc nhở ngươi. Đừng nói lung tung. Có ít người không phải là ngươi có thể chiêu được đâu. tận lực khiêm tốn một chút. Thiện Hải Long không biết vì sao hắn nhắc nhở như vậy, cười nói: trước mặt pháp giá của trường môn Vạn Thú Môn, tại hạ sao dám vô lễ. Văn Hòa quay đầu lại hỏi: khách nhân đâu? Đệ tử hồi đáp: đang ở hành lang ngắm cảnh. Văn Hòa nhìn Thiện Tiên Nhi: mang phụ mẫu người đi đi. Vâng. Thiện Tiên Nhi chắp tay lĩnh mệnh, sau đó nhìn phụ mẫu nói: cha, mẹ, theo con. Hai vợ chồng chắp tay cảm ơn Văn Hoa. Nhìn đệ tử nhảy nhót rời đi, thần sắc của Văn Hoa có chút phức tạp, nói thầm một câu: chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Có chút sự tình người khác không rõ, nhưng hắn sao có thể không rõ. Bối cảnh gia đình đệ tử tự nhiên là phải tra, bối cảnh mẫu thân thì dễ nói, trái lại là bối cảnh của Thiện Hải Long, tra ra rất tốn nhiều công phu. Trước kia Thiện Hải Long đã tán tu, trường kỳ lang thang ở trong tiên tu tiên giới, không có nơi ở cố định, nội tình không quá dễ trả. Phí đi một phen công phu, tình huống vợ trước của Thiện Hải Long tự nhiên cũng được đặt ở trước mặt Văn Hoa, là một tán tu gọi là hắc mẫu đơn. Một tán tu mà thôi, Văn Hoa không đáng lưu ý. Kết quả sau đó, phát hiện hắc mẫu đơn theo Ngưu Hiếu Đạo, cùng Ngưu Hiếu Đạo quan hệ không minh bạch, cũng không biết có phải là quan hệ nam nữ hay không. Nói chung là tâm phúc của Ngưu Hiếu Đạo. Lúc hắc mẫu đơn đi theo Ngưu Hiếu Đạo, Ngưu Hiếu Đạo còn không thành khí hậu, cũng không ở trong mắt Hoa Văn hắn. Chân chính có hơi quan tâm Ngưu Hiếu Đạo là bởi vì Tề Kinh Hồng Nương sau đó. Chờ cho Ngưu Hiếu Đạo lông cánh cứng cáp, hắc mẫu đơn cũng đã sớm chết, hắn cũng không quá quan tâm, chỉ coi như là một chuyện bình thường mà thôi. Cho dù Ngưu Hiếu Đạo đã có thành tựu, Văn Hòa cũng không coi chuyện to tát, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày Ngưu Hiếu Đạo sẽ tìm tới cửa, song phương còn có quan hệ như vậy. Coi như Ngưu Hiếu Đạo tìm tới, hắn cũng đã quên sự tình vợ trước của Thiện Hải Long, nhưng bởi vì Thiện Hải Long chủ động tới gặp, đột nhiên để hắn nhớ tới. Một thủ hạ cũ mà thôi, Văn Hoa cảm thấy Nghiếu Đạo sẽ không làm gì quá khích, nhưng mà vừa nãy quan sát phản ứng của Nghiếu Đạo làm cho hắn xúc động. Không biết phản ứng kia của Nghiếu Đạo là có tâm tư gì, nói chung là làm hắn có cảm giác có chút không đúng. Đương nhiên Thiện Hải Long đi tới gặp mặt hắn cũng không có gì đáng lo lắng, hắn tin Nghiếu Đạo không ngốc đến mức độ kia. Tình huống trước mắt Nghiếu Đạo không dám bại lộ, không dám nơi này mà ngang nhiên làm sằng bậy. Nhưng mà nếu Nghiếu Đạo thực động tâm tư gì với Thiện Hải Long mà nói, hắn có thể khẳng định Thiện Hải Long phiền phức lớn rồi, chỉ sợ kim tước cũng chưa chắc có thể đảm bảo được. Không nói những sự tích khác của Nghiếu Đạo, chỉ dựa vào có thể từ trong thánh cảnh mà trộm vô lượng quả ra, có thể làm việc người khác không thể làm, bản lĩnh người này có thể thấy được lốm đốm. Đối với Thiện Hải Long chết sống, kỳ thực Văn Hoa không đáng quan tâm, hắn chỉ quan tâm đệ tử của mình. Năm đó kim tước đích thân tới Thiên Hành Tông, mang cháu ngoại tới trước mặt hắn. Hắn phát hiện căn cốt tu hành của tiểu nha đầu rất tốt, cực kỳ ưa thích, lúc này mới phá lệ thu làm đệ tử. Thiện Hải Long, Kim Phượng, bái kiến Tây Môn, Tây Hải Trường Môn. Trên hành lang, hai vợ chồng Thiện Hải Long đồng thời hành lễ bái kiến Tây Hải Đường. Có thể nói chung cung cung kính kính, Thiện Tiên Nhi đã gặp thì chắp tay chào hỏi một chút. Đổi thành người bình thường tự nhiên là ngay cả tư cách gặp Tây Hải Đường cũng không có. Nghe được tự báo họ tên, Nghiêu Hữu Đạo khẽ mỉm cười. Một Long một Phượng, thực là Long Phượng thành đôi. Tây Hải Đường nhấc tay ra hiệu. Không cần đa lễ, tên của vợ chồng các người cũng hợp nhau đấy. Hai vợ chồng cười khách khí một thoáng. Thiện Hải Long nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo, phát hiện vị này có thể sóng vai với Tây Hải Đường, khẳng định không phải người bình thường, chỉ là rõ ràng dịch dung qua, lập tức chắp tay nói. Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Ngưu Hữu Đạo cười nhạt nói. Ngô. Thầy hắn nói không muốn nói hết danh hiệu, hai vợ chồng không dám miễn cưỡng, đành phải chắp tay nói. Bái kiến Ngô tiên sinh. Người hữu đạo chỉ khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Sau đó nhìn hai vợ chồng Tây Hải Đường trò chuyện, chủ yếu là Thiện Hải Long định bợ tương đối nhiều. Này chính là chồng trước của Hắc Mẫu Đơn. Lấy loại phương thức gặp mặt, người hữu đạo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn bên cạnh tĩnh lặng nhìn, có một điểm hắn không thể không thừa nhận. Thiện Hải Long này đích xác rất phong độ, thừa sức phối ngẫu với Hắc Mẫu Đơn. Hắn cũng không biết Hắc Mẫu Đơn đến cùng là cái mệnh gì. Một đời ngắn ngắn cơ hồ vượt qua được trong phiêu linh, bị nam nhân quyền cao chức trọng khuất nhục đùa bỡn, mà trượng phu vứt bỏ nàng bây giờ thì thân ở trong vinh hoa phú quý. Thật không dễ dàng theo hắn, lại đúng lúc gặp hắn ở thời điểm đặt nền móng. Thường thường theo hắn mạo hiểm liều mạng, cuối cùng là vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng. Chờ đến hắn đặt cơ sở vững chắc, tay cầm quyền thế, nói dễ nghe một chút là có thể cao cao tại thượng, Hắc Mẫu Đơn lại không có cơ hội nhìn thấy một màn này, càng không cần nhắc tới hưởng thụ. Hắn vĩnh viễn không quên được một màn kia ở trên biển rộng. Người nằm trong ngực hắn dần dần không còn động tĩnh, không quên được cảm giác gió biển thổi tóc nàng, quất lên mặt hắn. Nữ nhân kia chết cũng không nói choán danh tự hai nam nhân kia. Có lẽ là không muốn nhắc lại, có lẽ là không muốn gây phiền toái choán. Bất kể là trưởng lão Vạn Thú Môn Triều Kính hay là con rể Hàn Quốc Đại Tư Mã, không trêu chọc nổi. Ở trước mắt nàng, sau đó Nghiếu Đạo cũng không thể trêu chọc. Xin hỏi Ngô tiên sinh là cao nhân phương nào? Có lẽ ý thức được Nghiếu Đạo lại nhặt, Thiên Hải Long bỗng phát ra tiếng dò hỏi. Tâm tư Nghiếu Đạo kéo trở về, lạnh nhạt nói. Vẫn không nói mới tốt. Thiên Hải Long lúng túng, trên mặt cố nặn ra ý cười. Nghiêu Hữu Đạo đáp, Thiện tiên sinh ở trong Thiên Hành Tông sao? Thiện Hải Long nói, Thiên Hành Tông là nơi sinh hiền tài, ngưỡng mộ đến cực điểm, sống nhờ thanh tu mà thôi. Nghiêu Hữu Đạo à lên một tiếng. Nói vậy Thiện tiên sinh tương đối quen thuộc Thiên Hành Tông, có thể dẫn dắt Ngô Mỗ đi dạo một chút không? Thiện tiên nhi bỗng nhấc tay nói, Ngô tiên sinh, ta quen thuộc hơn, ta dẫn cho ngài. Nghiêu Hữu Đạo nhìn ra đầu kia, đang muốn nói chuyện, nhưng Thiện Hải Long đã quát. Người lớn nói chuyện, không có địa phương con sen mồm vào. Hắn không ngốc, hắn ở Thiên Hành Tông chỉ là ngoại nhân, thật muốn tìm người hướng đạo mà nói, không tới phiền hắn. Người ta rõ ràng là có ý tìm hắn. Thiện tiên nhi bĩu môi, không lên tiếng. Thiện Hải Long nhìn Tây Hải Đường chắp tay nói, Tây Hải trưởng môn. Tây Hải Đường nhấc tay ra hiệu cứ việc đi, cũng nhìn Nghiếu Đạo một chút. Vị này không phải là người có tâm đi dạo, huống hồ tình huống bây giờ không thích hợp quá nhiều người biết, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều ngoại nhân. Chủ động như vậy, không biết gia hỏa này có ý gì. Sao có cảm giác như là có ý muốn nói chuyện riêng với Thiện Hải Long. Lẽ nào trên người Thiện Hải Long này có bí mật gì sao? Hắn không biết Thiện Hải Long liên lụy Hắc Mẫu Đơn. Trước kia Nghiếu Đạo không có pháp nhãn của hắn, lúc Nghiếu Đạo ở trong mắt vẫn còn là không tính là gì. Hắc Mẫu Đơn đã chết, chờ đến chú ý sẽ không đi đặt lại một tiểu nhân vật đã sớm chết đi nhiều năm. Đừng nói hắn, ngay cả Triều Kính cũng không nhớ tới nữ nhân mình từng đùa bỡn tên gọi là gì. Triều Kính chơi qua nữ nhân nhiều lắm, bản thân cũng nhớ không rõ bao nhiêu. Vẫn là lúc gặp Tai Ương trải qua Nghiếu Đạo nhắc nhở mới nhớ tới, thật giống như là người như là chưa từng tồn tại vậy. Thật giống như là mình cũng từng có đoạn sự tình như vậy. Thiện Hải Long hỏi Nghiếu Đạo, Ngô tiên sinh là muốn đi đâu ngắm cảnh vậy? Nghiếu Đạo đáp, đi dạo trên hành lang này, tựa hồ phong cảnh cũng không tệ. Xin mời. Thiện Hải Long đưa tay mời, nhìn Tây Hải Đường ôm quyền, biểu hiện ai nấy, đồng thời duỗi tay ra hiệu phu nhân không cần đi theo. Tây Hải Đường gật đầu, cùng ánh mắt của Nghiếu Đạo đụng vào một cái. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.